hôn sai 55 lần. Chương 112. Cô ấy không thích tôi, 20. Góc truyện audio.com. Đường Thời lại vươn tay trực tiếp đè lại bờ vai cô, ngăn cản động tác của cô. Cố Khuynh Thành cảm thấy bả vai mình dường như bắt lửa, truyền đến một trận khí nóng, mức độ lớn, cô dần dần biết rõ hành động ám chỉ của Đường Thời, tình huống hiện tại giống như là ngày hôm qua ở trong khách sạn, cô cho anh uống nước dưa hấu xong, anh lại vươn tay quăng cô lên trên giường. Dự cảm như vậy làm cho toàn thân Cố Khuynh Thành đều đã run rẩy, anh sẽ không muốn ở chỗ này cùng cô làm chuyện anh và Annie tiểu thư chưa làm xong chứ. Đây là anh trừng phạt cô đã cắt ngang chuyện tốt của bọn họ chứ. Cố Khuynh Thành cảm giác mặt Đường Thời hướng về phía càng ngày càng gần, đáy lòng cô kích động thành một mảnh, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngăn cản Đường Thời như thế nào, nhưng mà suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không có nghĩ ra được cái cớ hợp lý. Cuối cùng dưới tình thế cấp bách, Cố Khuynh Thành nghĩ đến Annie tiểu thư sẽ ở khách sạn Tư Quý đối diện khách sạn Hy Nhĩ Đốn, Đường Thời là bởi vì chính mình cắt ngang chuyện tốt của bọn họ, như vậy cô nghĩ biện pháp để cho bọn họ đơn độc cùng một chỗ một lần nữa, cô hẳn là liền an toàn. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây lập tức thốt ra. Đường Tổng, tôi mới vừa nhớ tới, ngài còn chưa thương lượng đặt hàng tháng sau với Annie tiểu thư, muốn tôi gọi điện thoại giúp ngài gặp mặt Anna tiểu thư ở quán cà phê dưới lầu hay không, nói chuyện chút. Cùng với lời nói Cố Khuynh Thành, ánh mắt Đường Thời có chút ngoan độc, tay anh cầm lấy bả vai Cố Khuynh Thành, lập tức gia tăng sức lực, câu nói kế tiếp của Cố Khuynh Thành lập tức bị nghẹn lại. Cố Khuynh Thành theo bản năng lui về sau một bước, kết quả một giây sau Đường Thời liền đẩy Cố Khuynh Thành lên trên vách tường sau lưng cô, sau đó hung hăng chặn môi Cố Khuynh Thành. Nụ hôn của anh cường thế mà lại hung ác, làm cho Cố Khuynh Thành thấy được hương vị nguy hiểm. Anh và Annie tiểu thư có thể thân mật trong phòng được bao, nhưng mà rụt rè của cô, tự tôn của cô lại nói cho cô không thể. Trong đầu Cố Khuynh Thành ong ong một mảnh, giờ phút này cô đã bất chấp nghĩ nhiều chuyện của anh, cô chỉ hy vọng anh có thể buông tha cô. Cô ra sức né tránh môi Đường Thời, vội vàng mở miệng nói. Tôi không phải cố ý cắt ngang anh cùng Annie tiểu thư, tôi thật sự không phải cố ý. Bởi vì Cố Khuynh Thành lo lắng, trong giọng nói mang theo một tia cấp bách, nhưng mà cấp bách của cô, nhưng không có đổi lấy Đường Thời mềm lòng. Thậm chí lời của cô chỉ nói một nửa, Đường Thời liền đột nhiên vươn tay, ngay cả khóa kéo váy cô cũng chẳng muốn kéo, trực tiếp dùng lực xé váy của cô thành hai nửa. Tiếng quần áo xé rách làm cho thân thể Cố Khuynh Thành hơi hơi cứng đờ, sau đó tay liền theo bản năng nắm thành quả đấm. Cách chương.